phải đi họa hồn Tiểu Trúc vẽ sao? Ý Thiên trả lời làm cho Lan Hinh có chút không vui, cho rằng thiếu gia là coi trọng vị thiên kim Mộ Dung thế gia này. Luận tư sắc, Mộ Dung Tiểu Dạ và Lan Hinh cân sức ngang tài, về phần địa vị, Mộ Dung Tiểu Dạ cao hơn Lan Hinh một mảng lớn. Cũng may Lan Hinh ở phương diện tu vi thực lực cao hơn Mộ Dung Tiểu Dạ, đối phương tựa hồ chỉ là sơ cấp võ hoàng mà thôi, Mộ Dung Tiểu Dạ lắc đầu nói. Đi họa hồn Tiểu Trúc sẽ mang đến cho ta và ngươi không ít phiền toái, chúng ta đi Nhã Phong Hiên phía trước không xa, chỗ ấy tương đối thanh tĩnh. Ý Thiên không có dị nghị, ở dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Tiểu Dạ thẳng đến Nhã Phong Hiên, trên đường. Ý Thiên và Lan Hinh đều đang âm thầm chữa thương, lấy thể chất đặc biệt của Ý Thiên, ở sau khi thu hồi quy tịch. Thương thế bên trong cơ thể liền nhanh chóng khôi phục, giờ phút này đã hoàn toàn phục hồi như cũ, Lan Hinh được Ý Thiên tương trợ. Khi đi tới Nhã Phong Hiên, nội thương cũng đã khỏi, Nhã Phong Hiên, một nơi phẩm trà, vẽ tranh, đánh đàn, đánh cờ, cảnh vật thanh nhã. Mộ Dung Tiểu Dạ mang theo Ý Thiên và Lan Hinh đi vào trong một gian phòng trang nhã, lấy ra bút và bàn vẽ, làm để Ý Thiên mà gần cửa sổ, dọn xong tư thế. Quan sát một lát, Mộ Dung Tiểu Dạ mang Lan Hinh Ý Thiên đứng bên cạnh gọi vào, lập tức bắt đầu chuyên tâm vẽ tranh, Lan Hinh có chút không vui. Vốn định đứng cùng thiếu gia, để Mộ Dung Tiểu Dạ vẽ hai người, ai ngờ Mộ Dung Tiểu Dạ lại không cảm thấy được Ý Thiên ngồi ngay ngắn không động. Chăm chú nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, phát hiện mỗi khi nàng đưa bút, ánh mắt nhìn về phía mình sẽ trở nên rất quỷ dị, vẽ tranh cần một bên quan sát. Một bên đối chiếu, cách chương.